Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 61, Madrid Derby chiến bên trong ghi bàn. Thời gian, 5 tháng 12 năm 2012 Madrid Derby chính thức bắt đầu. Atletico Madrid cầu thủ trong lòng đều kìm nén một cỗ sức lực. Hơn 10 năm thất bại đã đem bọn họ đẩy ngã trên vách đá treo leo. Thật sự nếu không thắng, Atletico Madrid vẫn đúng là không mặt mũi kêu gào cái gì Madrid Derby. Có điều cuộc tranh tài này Real Madrid nhưng là chí ở 3 điểm. Bọn họ cũng không muốn ở thời điểm mấu chốt như vậy thua trận thi đấu. Thi đấu vừa bắt đầu, Real Madrid vừa lên đến liền điên cuồng tấn công, ép tới Atletico Madrid không thở nổi. Về mặt thực lực Real Madrid xác thực cao hơn Atletico Madrid ra không chỉ một bậc. Thế nhưng bóng đá thi đấu không đơn thuần là thực lực định đoạt. Atletico Madrid tuy rằng có cùng Real Madrid so sánh cao thấp chi tâm. Thế nhưng, đối phương vừa lên đến khí thế kia nhưng phi thường thịnh. Atletico Madrid là có lòng giết tặc không thể cứu vãn a. Bọn họ hiện tại chỉ có chống đỡ phần a. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Real Madrid tấn công liền phi thường mãnh. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 5 thời điểm. Real Madrid giữa sân Xabi Alonso trực tiếp một cái chuyền xa tìm tới phía trước cung chính. Cung chính cao cao địa nhảy lên. Một cái hất đầu đem bóng đá xúy cho bên cạnh Cristiano Ronaldo. Mắt thấy Cristiano Ronaldo cầm bóng. Atletico Madrid cầu thủ hậu vệ trong lòng đều là căng thẳng. Bọn họ phi thường sợ sệt Cristiano Ronaldo đột phá. Vì lẽ đó, bọn họ về phía sau thu được khá là ở phía sau. Mắt thấy Atletico Madrid cầu thủ về phía sau thu về. Cầm bóng Cristiano Ronaldo trực tiếp lên chân đánh bắn. Sút gôn. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Tiếng nói của hắn lại như là thùng thuốc nổ bình thường muốn nổ tung lên. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Oành. Cristiano Ronaldo tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Atletico Madrid khung thành. Atletico Madrid cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Ai nha, bóng cao hơn xà ngang. Thoáng cao hơn xà ngang. Real Madrid tấn công có chút đáng tiếc a. Madrid thể dục bình luận viên thở dài nói. Real Madrid cổ động viên cùng kêu lên thở dài. Đây là cơ hội thật tốt a. Đáng tiếc rồi. Có điều Real Madrid tấn công nhưng cũng không có liền như vậy kết thúc. Real Madrid tấn công càng thêm hung mãnh. Một lần địa uy hiếp Atletico Madrid khung thành. Mà Atletico Madrid nhưng là không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Atletico Madrid cổ động viên phi thường sốt ruột. Real Madrid tiếp tục tấn công. Trung lộ Sami Khedira bắt được bóng đá sau khi nhanh chóng đem bóng đá đưa đến phía trước Kaká dưới chân. Kaká tiếp được bóng đá sau khi hắn lập tức xoay người đối mặt Atletico Madrid khung thành. Mà ngay tại lúc này, Kaká nhìn thấy khởi động nhanh chóng nhằm phía Atletico Madrid vùng cấm cung chính. Chọt khe, Kaká lập tức đưa ra chọt khe bóng. Nhét hướng về phía tới lúc gấp rút tốc về phía trước cắm vào Atletico Madrid vùng cấm. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước bôn. Đi tới cung chính trước người. Đơn đao. Real Madrid thu được đơn đao cơ hội. Vào lúc này Atletico Madrid fan bóng đá sắc mặt đều thay đổi. Trở nên đen. Atletico Madrid các cầu thủ lập tức giơ cao tay phải lên ra hiệu Real Madrid tiền đạo cung chính. Việt vị, cung chính cũng không có quản. Hắn lúc đó thấy rất rõ ràng hắn căn bản cũng không có việt vị. Hắn cấp tốc đuổi theo bóng đá. Chuẩn bị sút gôn. Địch. Trọng tài chính cái còi hưởng lên. Cung chính lông mày xong chứ. Xoay người lại. Hắn liền phát hiện trọng tài biên cao giơ tay lên bên trong cờ xí. Trọng tài chính cũng là hắn việt vị. Cung chính trong lòng tức giận 10 phần. Hắn cấp tốc chạy đến trọng tài chính trước mặt đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng là, trọng tài chính không để ý đến, cho rằng đây là một lần chân thật việt vị. Cung chính bầu không khí địa hơi vung tay. xoay người rời đi. Hả? Từ động tác chậm đến xem này căn bản là không phải một cái việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Ai nha, đáng tiếc a. Trọng tài chính cùng trọng tài biên tại đây cái phán phạt trên sai lầm rồi. Atletico Madrid tránh được một kiếp a. Madrid thể dục bình luận viên bất đắc dĩ thở dài mà nói rằng. Atletico Madrid các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có bị công phá khung thành a. Nếu như bị công phá khung thành vậy thì huyền a. Atletico Madrid mượn cơ hội phát động một lần tấn công. Atletico Madrid Arda Turan tiếp bóng sau khi đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về phía một mặt. Khác Adrian. Adrian tiếp bóng sau khi đột nhiên cắt vào bên trong. Sau đó ở Real Madrid hậu vệ nhào lên trước hoành đánh trúng đường. Trung lộ theo vào Atletico Madrid tiền đạo Phan Cao nghênh bóng chính là một cước nộ bắn. Này bóng sức mạnh 10 phần. Nhưng này là góc độ cũng không được. Bóng đá trực tiếp bay vào Casillas trong lồng ngực. Atletico Madrid cổ động viên một tiếng thở dài. Đáng tiếc, mà Real Madrid cổ động viên nhưng là hít vào một hơi. Atletico Madrid vẫn còn có chút thực lực a. Sau đó, Real Madrid lại triển khai điên cuồng tấn công. Bọn họ nhưng là không muốn để cho Atletico Madrid lại có thêm cơ hội như vậy đây. Tấn công, Real Madrid khởi xướng tấn công. Liên tục hai cái hai quá một. Kaká cùng Cristiano Ronaldo liên thủ đột phá càng so với phòng thủ. Vào lúc này, Cristiano Ronaldo cùng Kaká đều nhanh chóng hướng về trung gian một chen. Rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Như vậy bọn họ liên hệ mới gặp lên. Uy hiếp mới càng to lớn hơn. Bọn họ mới có thể chỉnh ra hai quá vừa đến. Cristiano Ronaldo tiếp bóng sau lập tức đưa ra một cái chuyền thẳng. Atletico Madrid trung vệ Godin cùng cung chính ở bên trong vùng cấm kịch liệt chiến đấu. Ở cung chính hài lòng thân thể tố chất trước mặt. Nhân bệnh mà có chút vô lực Argentina trung vệ Godin không đỡ nổi. Hắn bị cung chính lấn qua một bên. May mà thủ môn có toa sớm tấn công. Đem bóng vững vàng ôm lấy. Godin dường như có chút không chống đỡ được. Atletico Madrid trợ lý huấn luyện viên đội huấn. Luyện viên trưởng nói. Atletico Madrid huấn luyện viên gật gật đầu. Một cái cảm mạo còn hòa tao rũ người đương nhiên gặp thể lực không chống đỡ nổi. Nhìn ra rồi cái tên này vẫn là chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Xem ra là bởi vì thay đổi cái tên này. Thế nhưng hiện tại Atletico Madrid huấn luyện viên không có chuẩn bị thay đổi người. Thật sự, vào lúc này đối với Atletico Madrid phi thường trọng yếu. Hắn hy vọng Godin kiên trì nữa lấy một chút. Đem vào lúc này chịu đựng được. Như vậy Atletico Madrid mới gặp đạt được thành công. Chính là hiện tại. Jose Mourinho ở đây một bên đứng lên. Hướng về trong sân đánh ra một cái thủ thế. Toàn lực công kích thủ thế. Cristiano Ronaldo ở giữa sân nhận được bóng. Nhưng ngoài dự đoán mọi người dẫn bóng hướng về phải đường đi. Càng so với phạm vào khó. Cristiano Ronaldo có thể không để ý vị trí chạy lung tung. Thế nhưng hắn làm một sau này eo. Nhưng không thể theo Cristiano Ronaldo chạy loạn khắp nơi. Huống hồ một gã khác tiền vệ trụ phòng thủ cũng không phải rất xuất sắc. Cristiano Ronaldo cũng mặc kệ hắn muốn cái gì. Trực tiếp dẫn bóng nhằm phía cánh phải. Nơi đó Arda Turan đang từ trước sân trở về truy. Bởi vì vừa tấn công đi tới hắn còn chưa tới về được. Vào lúc này, càng so với biết Cristiano. Ron người nhiều tại sao muốn hướng về phải đường chạy. Nguyên lai tiểu tử này là nhìn thấy điểm ấy a. Cristiano Ronaldo cái kia biến thái tốc độ rất nhanh sẽ thoát khỏi. Hắn trực tiếp đem bóng treo tiến vào vùng cấm. Cái này bóng chuyền được rất là khéo. Vừa vặn chuyền ở thủ môn có toa cùng các hậu vệ trung gian. Có toa không dám tùy tiện tấn công. Đối phương tiền đạo đều là tốc độ cực nhanh quái vật. Vạn nhất bị đối phương giành trước sút gôn làm sao bây giờ? Vào lúc này, cung chính bên trong thân thể nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết, hắn chờ cơ hội tới. Hai mắt của hắn bốc lửa quang nhìn chằm chằm quả bóng. Atletico Madrid phòng thủ đội viên nhìn thấy cung chính ánh mắt. trong lòng liền chút nhút nhát. Nhưng là, Cung Chính mặc kệ những thứ này, bởi vì nội tâm hắn sôi trào. Xem chuẩn quả bóng, Cung Chính cao cao địa nhảy lên. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá cũng vào lúc này đứng lên. Hai mắt mang đầy chờ mong địa đứng vững trong sân bóng. Bên sân Jose Mourinho hai tay hẹp chụp cùng nhau. Bởi vì cực kỳ dùng sức duyên cớ, hai tay của hắn đều đang phát run. Hắn biết, nếu như cái này bóng vào, cuộc tranh tài này bọn họ liền thắng định. Mà hết thảy này đều nắm giữ ở lấy cái trong tay người. Vậy thì là Cung Chính. Đánh đầu cận thành, Madrid thể dục bình luận viên đột nhiên hưng phấn rít gào lên. Tiếng nói của hắn còn tác động vô số Real Madrid fan bóng đá trái tim. Cao cao nhảy lên, Cung Chính đột nhiên bãi đầu, đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía khung thành góc xa. Quả bóng tựa như tia chớp nhanh chóng bay về phía khung thành góc trên bên phải. Đứng ở góc gần, cũng chính là bên trái Atletico Madrid thủ môn có toa đột nhiên kinh hãi. Hắn lập tức trách nhào. Thế nhưng, đối phương đánh đầu xác thực tốc độ quá nhanh, mà cụ góc độ quá điêu. Hắn căn bản cũng không có biện pháp. Atletico Madrid các đội viên đều sự ngu dại địa nhìn chằm chằm quả bóng. Thật nhanh trùng vào khung thành. Vẫn không có bảo vệ a. Bọn họ, Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào lên. Hiện tại hắn quả thực quá hưng phấn. Trong lồng ngực của hắn phảng phất tràn ngập năng lượng. Hắn muốn rít gào, điên cuồng rít gào. Cung Chính là hắn. Hắn công phá cùng thành tử địch Madrid kinh khung thành. 1-0. Real Madrid ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 22 thời điểm rốt cục công phá Atletico Madrid khung thành. Ghi bàn chính là Cung Chính. Vua dội bom. Madrid thể dục bình luận viên điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. Trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá điên cuồng hoan hô tên Cung Chính. Chỉ vì Cung Chính hoan hô, Real Madrid cổ động viên hiện tại là quá hưng phấn. Nếu như có thể lần thứ hai chiến thắng Atletico Madrid, liền phảng phất ở giữa hè buổi tối uống xong đóng băng bia bình thường thoải mái. Bọn họ vung vẩy Cung Chính áo đấu, hưng phấn hoan hô, điên cuồng vũ đạo vui cười. Ghi bàn Cung Chính không có chạy vội. Hắn chỉ là đứng ở vùng cấm bên trong, giơ lên cao lên hai tay của chính mình, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Sau đó, Real Madrid đội các cầu thủ dồn dập vọt tới, đem Cung Chính cho vây vào giữa, bắt đầu chúc mừng. Xem đến nơi này, Jose Mourinho hiện tại thì càng thêm ung dung. Cuộc tranh tài này bọn họ hầu như đã bắt, tuy rằng hiện tại mới tiến vào một cái bóng mà thôi. Thế nhưng Jose Mourinho trong lòng phi thường có lòng tin. Cuộc tranh tài này bọn họ Real Madrid đội bắt. Bóng vào rồi. Cung Chính. Ghi bàn chính là Cung Chính. Đây là hắn mùa giải này thứ 48 cái ghi bàn. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái tên này quả thực quá trâu bò. Mùa giải này hắn đã đánh vào 48 cái ghi bàn. Lẽ nào cái tên này thật sự còn muốn cuồng tiến vào 50 bóng tại đây cái mùa giải? Cung Chính cái tên này quả thực chính là hiện tượng cấp trung phong. Có thể có được như vậy trung phong. Này Real Madrid vinh hạnh. Madrid thể dục bình luận viên đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, ở Real Madrid đội trên khán đài vô số lửa khói dấy lên. Xông thẳng lên thiên. Trên khán đài điên cuồng Real Madrid fan bóng đá hầu như đã đem Calderon sân bóng xem là bọn họ. Bernabeu sân bóng, ở đây điên cuồng chúc mừng. Phảng phất bọn họ mới là chủ nhân của nơi này. Lúc này, Atletico Madrid cổ động viên nhưng là âm u lắc đầu. Real Madrid thực lực xác thực rất mạnh. Bọn họ vẫn đúng là không phải là đối thủ. Đặc biệt là Cung Chính cái này siêu cấp biến thái. Chỉ cần có người này ở, bọn họ Atletico Madrid hay là thật khó thắng được Real Madrid a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.